Các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Phong Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hà, nguồn bản long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 087, lần đầu giao phong. Pháp Tuần khoanh tay đứng, ánh mắt có chút phức tạp, khẽ khẽ thở dài. Người rõ ràng thì tốt, người nếu là đủ mạnh, hôm nay sẽ không có người đối với người như vậy. Cho nên, chính như người nói, tuy rằng người cảm thấy có chút không công bình, nhưng thế đạo này, đó là như vậy. Nếu là Ninh Thiền Nhai hoặc là Bố Lưu Tình, bọn họ chỉ cần nói một câu, chuyện này cùng ta không có quan hệ, thì là không có quan hệ. Có quan hệ cũng là không quan hệ. Nhưng mà tuy rằng người giải thích cũng đủ tốt, nhưng ta vì cấp cho chính đại gia tộc một cái mặt mũi, vẫn phải đối với người sư hồn, người đã rõ ràng chưa? Sở Dương thản nhiên cười. Đạo lý này đương nhiên là rõ, cho nên Pháp Tôn đại nhân cứ việc đồng thủ là được. Chỉ theo như lời đại nhân nói, ta không đủ mạnh, ta đành phải chịu đựng thôi. Pháp Tôn cười ha ha. Sở Dương một phen nói, đúng là nói ra bản chất của thế giới này. Đạo lý này, mỗi người trong lòng đều dâng lên một loại nhận thức đồng cảm. Thế giới này tôn trọng chân lý, tuyên dương nhân thứ, đề xướng hiệp nghĩa, ca ngợi cao thượng. Chuyện này là thật. Trung nghĩa, hiếu thuận, vĩnh viễn là đề xướng chủ lưu của thế giới này, thiên chân vạn sát. Khinh bỉ không biết xấu hổ, xa lánh hạ lưu, có ác tất trừng, có oan tất thân, cũng là chủ lưu. Hơn nữa chuyện này không chỉ có là chấp pháp giả, mỗi người đều có trách nhiệm. Nhưng không thể phủ nhận là bắt nạt kẻ yếu so với chuyện này càng chủ lưu hơn. Lòng người tự ái so với cái này càng chủ lưu hơn. Khi dễ nhỏ yếu so với chuyện này càng chủ lưu hơn. Xu nịnh kẻ ở trên, đạp kẻ ở dưới so với chuyện này càng chủ lưu hơn. Tuy rằng chuyện này mọi người cũng không có thừa nhận, đều khinh bỉ, nhưng không thể phủ nhận là mọi người đều làm như vậy. Bao gồm dân chúng bình dân, nhà ai so với mình tốt hơn, nhà ai ở trong mắt mình cao hơn một chút. Sau lưng mắng chửi nhà người ta là giàu bất nhân, nhưng thấy người ta cười thì vẫn cười a du nịnh hót theo. Nhà ai quá nghèo thường xuyên khích lệ người ta. Người này thật sự, người này thành thật, người nọ là người tốt. Sau đó xoay người tại trong lòng mắng. Người nọ là ngu ngốc. Người khác làm quan đều phát ra. Hắn làm quan đem chính mình làm cho tới nghèo. Môn đăng hậu đối không chỉ có tồn tại cùng hôn nhân. Công bình công chính càng phải có cơ sở. Và lúc người cùng đối phương môn đăng hậu đối mới có khả năng công bình. Dân chúng bình dân cùng dân chúng bình dân lên quan ti. Vậy mới là tuyệt đối công bình. Pháp Tôn khi bắt tay lên ấn đầu của Sở Dương, ý vị thâm trường hướng về các vị chí tôn của chính đại gia tộc nhìn thoáng qua. Đám người già đế là có chút hổ thẹn cúi đầu. Chuyện này phát sinh, mọi người đều nghĩ, đem Sở Dương bắt tới hỏi một chút, chính là đương nhiên, bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Nhưng sau khi nghe xong Sở Dương nói chuyện, mới bỗng nhiên phát giác, đám người chính mình ở trong bất tri bất giác cũng đã phạm vào tật xấu ỷ thế hiếp người. Cũng là đạo lý, đệ tử của Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu ngay tại nơi này. Hơn nữa, Phong Nguyệt rõ ràng là muốn phá hư Vạn Dược Đại Điển. Nhưng sau khi xảy ra sự tình đêm qua, đệ tử hai người bọn họ, người nào dám đi động qua? Pháp Tôn tinh thần lực như sóng gào quán nhập vào trong đầu của Sở Dương. Kiểm Linh bế quan trong cửu kiếp không gian trước đó đã được Sở Dương mạnh mẽ gọi cho tỉnh dậy, làm tốt chuẩn bị. Giờ phút này, đối mặt với tinh thần pháp lực của Pháp Tôn mạnh liệt mà tới, Kiểm Linh chấn hưng tinh thần, xây dựng ra một huyền cảnh chân thật, đem cổ tinh thần lực này chậm rãi tiếp nhận lấy. Nhưng khi đồng thời tiếp nhận, Kiểm Linh cả người chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin. Lập tức càng thêm hết sức chăm chú tiến hành. Sở Dương vẫn nói chuyện này rất quan trọng, cần hắn toàn lực ứng đối. Kiểm Linh vốn đang có chút lơ đễnh, nhưng hiện tại mới biết, chính mình không cẩn thận ứng phó, tùy thời đều có khả năng bị vị pháp tôn này tại đường trường bóc trần con bài chưa lật. Là người quen. Lập tức, trước mặt mọi người, Sở Dương liền thần sắc từ linh động chuyển biến thành một mảng dài ra. Lập tức, tiếng hỏi uy nghiêm của pháp tôn vang lên. Thanh âm trả lời chất phát mà may móc của Sở Dương tùy theo mà vang lên. Không bao lâu sau, Tường Đường đem chuyện này lại giải thích một lần. Hơn nữa, dưới tác dụng của sư hồn, ngay cả một ít chi tiết vừa rồi không nói ra cũng đều nói ra tường tận. Cùng với lời nói lúc trước là giống nhau như đúc. Các vị chí tôn đều thở dài một tiếng. Ai, chúng ta hiểu nhầm rồi. Thì ra, Thuần Túy chính là mỗi một nhà chúng ta tự mình quấy phá, mới đưa tới phát sinh chuyện này. Cùng Sở Dương người ta có quan hệ gì? Người thân là chính đại gia tộc, bỏ qua thân phận đi tìm Sở Dương mua tin tức. Chẳng lẽ hắn còn dám không bán hay sao? Lăng Xướng Ca tìm Sở Dương hợp tác, chẳng lẽ Sở Dương liền thật dám nói là không có hợp tác? Trách nhầm người tốt, tán bị nhị tổ một trận thổn thức. Sở Dương là một đứa nhỏ rất thành thật. Chỉ có Lan Mộ Tuyết nhìn Sở Dương, trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh. Sở Dương mỗi một câu nói tuy rằng là tình hình thực tế, nhưng là thật sự đem Lan gia hướng về vực sâu đẩy mạnh thêm một bước. Một bước thật là lớn. Hiện tại, mấy đại gia tộc này đối với Lan gia cừu hận cùng bất mãn, thậm chí đều vượt qua Lệ gia. Lệ gia tuy rằng có được số một cừu kiếp, nhưng Lệ gia đến giờ cũng chỉ là phòng thủ, cũng không có tấn công. Nhưng Lan gia cũng là hạ thủ trước, hơn nữa là vu oan giá họa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Điều này làm cho mọi người như thế nào có thể chịu đựng được. Pháp Tôn hỏi xong chuyện này, lại có thể cũng không có buông ra hạn chế thần hồn của Sở Dương, mà là từng bước một lại hỏi lên cuộc đời của Sở Dương, bao gồm toàn bộ sự tình vụn vặt từ nhỏ cho tới lớn. Toàn bộ chí tôn đều có chút khó hiểu. Pháp Tôn hỏi chút râu ria này để mà làm gì? Chuyện này không phải là lãng phí thời gian hay sao? Lại không biết, trong cửu kiếp không gian, hai người như lâm đại địch. Sở Dương hết sức chăm chú, căn cứ mỗi một vấn đề làm ra trả lời không một kẽ hở. Nhưng lại là cái loại không sợ bị điều tra mà nói ra, có 7 phần thật, 3 phần dối. Kể từ đó, độ có thể tin tưởng lập tức thăng thi chính thành. Sở Dương biết thật sâu, chỉ có ngày hôm nay qua một cửa này của Pháp Tôn, vấn đề giữ bí mật thân phận chính mình mới có thể hoàn toàn đạt được. Về sau có chuyện gì là có thể buông tay đi làm mà không có người hoài nghi chính mình là cửu kiếp kiếm chủ. Pháp Tôn đã nhận định là không, như vậy ai dám nói là phải chứ? Một cửa này rất quan trọng a. Tuy rằng hắn đã biết đám người Vạn Nhân Kiệt ngay trong thành Thiên Cơ, cũng không dám đi tìm. Trong quá khứ, chính mình nếu đi, thật sẽ vì bọn họ mà mang đến tai ương ngập đầu. Rõ ràng ba người chiếm được tình báo của Nam Cung Thề Phong, đi vào thành Thiên Cơ, có chút giống là Động Vô Thương nhờ bất thông cùng Mạc Lệ Nhi. Nhưng Sở Dương lại còn phải đau khổ áp lực, không đi chứng thật. Một chút ít bại lộ, hắn cũng không thể nào để lộ ra. Nhưng chỉ cần hôm nay ứng phó qua Pháp Tôn, chính mình vô luận làm điều gì đều là thuận lý thành chương. Pháp Tôn rốt cuộc hỏi xong, hắn ngẩng đầu, đau khổ suy tư. Câu hỏi vừa rồi hầu như đem Sở Dương một ngày ăn mấy bữa cơm, đi nhà vệ sinh mấy lần, dùng tay trái hay là tay phải. Những chuyện như vậy đều hỏi một lần. Đối phương trả lời, cùng chính mình suy nghĩ, cũng không có một chút quan hệ gì. Hơn nữa, mỗi một bước hầu như đều có chứng nhân. Tùy tiện chỉ cần điều tra là có thể điều tra ra được. Nhưng chính mình, vì sao vẫn cảm giác thiếu niên trước mặt này có chút thần bí nhìn không thấu, luôn cảm giác có điều giấu giếm. Hắn trầm mặc một chút, lại phát động thần hồn lực, lại tới một lần nghịch tập. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh đã muốn mồ hôi ướt đẫm. Không biết mắng bao nhiêu lần Sở Dương ngu ngốc, như thế nào tại loại thời điểm này khiến cho nhân vật như vậy chú ý tới mình. Lão tử bế quan lâu như vậy thu thập được, hầu như ngay tại một đoạn thời gian này đều tiêu hao hết. Mắng thì mắng, nhưng Kiếm Linh cũng biết tính quan trọng của một cửa này, cho nên đem hết toàn lực để chống đỡ. Pháp Tuần toàn lực tấn công, mà Kiếm Linh cũng là phần tâm đi bắt trước, trình độ mệt mỏi tiêu hao hầu như ngoài 3 lần so với Pháp Tuần. Liền tại lúc này, Sở Nhạc Nhi đột nhiên khóc lên. Đại ca à, người làm sao vậy chứ? Người như thế nào? Người thương như thế nào lại là như vậy? Rồi bộ nhà vào trong lòng của Sở Dương, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt hắn. Đột nhiên quay đầu, những khuôn mặt phấn hồng, tức giận nhìn Pháp Tuần, phẫn nộ quát. Người xấu xa này, mau thả đại ca ta ra. Ánh mắt Pháp Tuần lập tức bị Sở Nhạc Nhi ngăn cách. Bất đắc dĩ, nhìn tiểu cô nương cái gì đều không hiểu này, mang theo tiểu cô đơn nói. Người không nên gấp gáp, hắn không có việc gì đâu. Rốt cuộc Pháp Tuần thu hồi tay, trên mặt mang theo vẻ thất vọng nhẹ nhẹ, chợt lóe rồi biến mất. Sở Dương rốt cuộc tỉnh táo tinh thần. Hắn thân mình lão đảo, cũng lão đảo, liền muốn đứng dậy. Nhưng mà cả người vô lực, vừa mới đứng lên, liền phốc một tiếng ngã ngồi. Lập tức hai tay liền ôm lấy đầu, áp lực khẽ rên. Ai nấy đều thấy được hắn lúc này rất khó chịu, rất đau. Pháp Tuần vẫn như trước, chặt chẽ nhìn chăm chú vào vẻ mặt hắn. Mỗi một phần cơ nhục rung động của hắn, ánh mắt của hắn. Pháp Tuần ánh mắt bình tĩnh lợi hại, tựa như muốn xem phá tất cả ngụy trang. Nhưng Sở Dương hiện tại cũng không phải ngụy trang, mà là Kiếm Linh thật cấp cho hắn đau đớn, hơn nữa là chưa từng có. Pháp Tuần tinh thần lực đã từ trong thân thể Sở Dương rút đi. Kiếm Linh hiện tại đương nhiên là vì không muốn bị người ta phát giác. Thật lâu sau, Sở Dương thống khổ dần dần bình ổn trở lại. Pháp Tuần ánh mắt cũng dần dần thong thả thu hồi. Hắn vô số lần muốn đem người đáng nghi ngờ này trực tiếp giết dưới một chưởng. Thậm chí trong lúc siêu hồn, hắn vô số lần muốn trực tiếp phá hủy đi thần trí của người này. Nhưng giờ phút này cũng là trước mặt công chúng. Hơn nữa người này rõ ràng không phải là cựu kiếp kiếm chủ. Chính mình nếu như làm ra sự tình như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị chính đại gia tộc xem nhẹ. Cho nên Pháp Tuần nghĩ trước nghĩ sau, vẫn là buông tha cho quyết định này. Trong quá trình này, Pháp Tuần cố ý vô tình phát ra một cổ uy nghiêm, ép tới các đại chí tôn, mọi người cũng không dám nói chuyện. Cho tới bây giờ, cổ uy nghiêm nọ mới dần dần tán đi. Sở Dương thở phì phò, trên đầu mồ hôi rơi xuống như mưa. Đau đầu như vậy, làm cho hắn hầu như chính là sống không bằng chết. Ánh mắt Pháp Tuần từ trên mặt Sở Dương rốt cuộc dời đi, trầm ngâm hỏi. Các người còn có gì nghi ngờ hay không? Đám người già đế cùng nhau lắc đầu. Sở Dương rốt cuộc đứng lên, thân mình còn có chút không xong, nhưng sau khi lão đảo hai cái rốt cuộc đứng vững, cười khổ nói. Các vị tiền bối nghi ngờ, hẳn là trừ bỏ nha, hay từ vị này quả nhiên là sống không bằng chết à. Pháp Tuần cười cười nói. Tư vị chịu khổ sở, người khi tiến vào đã tính toán phải thừa nhận rồi. Sở Dương cười khổ, ai ta nếu không thừa nhận, cũng chỉ có chết ở nơi này thôi. Pháp Tuần mỉm cười. Sở Dương, mùi mùi ngươi, tự như còn chưa có bắt đầu tu luyện. Nếu là các người nguyện ý, ta thu tiểu nha đầu này làm đồ đệ nhé. Chương 1088, coi như người thức thời. Câu này vừa thốt ra, mọi người quả thật cực kỳ sợ hãi. Hóa ra Pháp Tuần mặc dù nhìn thấy tiểu nha đầu này thân có cố tật, nhưng vẫn động tâm tư. Pháp Tuần thu hồi đồ đệ, đây là chuyện vinh quang bậc nào. Đối với tiểu nha đầu này cùng tiểu tử này, đây tuyệt đối là một bước lên trời. Nhất là Lan Mộ Tuyết, ánh mắt phức tạp mà dữ tợn. Muội muội tiểu tử này nếu thành đồ đệ của Pháp Tuần, Lan gia mình còn trả thù hắn như thế nào đấy? Tự chấp của tiểu nha đầu này mặc dù vẫn không bằng linh mạch tiền thiên của đồ đệ bốn lưu tình, nhưng cũng là thư hiếm có. Pháp Tuần cũng đồng tâm, thầm nghĩ dưới sự dạy bảo toàn lực của ta sẽ tuyệt đối là một nhân vật giống yêu nghiệt, chưa hẳn không bằng linh mạch tiền thiên. Sở Dương cười khổ nói. Pháp Tuần coi trọng, tại hạ vốn nên lập tức đáp ứng. Chỉ có điều, đã đáp ứng người khác trước rồi. Hơn nữa, vì tiền bối kia đã đi tìm thuốc cho Nhạc Nhi. Trước mắt mấy loại linh dược đã tìm được 7-8 loại, chỉ thiếu một loại cuối mà thôi. Ồ, vậy sao? Pháp Tôn thản nhiên nói, không biết người kia là ai? Một bên, Lăng Mộ Tuyết cười lạnh nói, Pháp Tôn đại nhân muốn thu mùi mùi người làm đồ đệ, đây là xem trọng cỡ nào chứ? Người tiểu tử này không ngờ không biết phân biệt, dám mạo phạm thiên uy của Pháp Tôn đại nhân, chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Hắn bây giờ đối với Sở Dương đúng là hận thấu xương, hận không thể nào bắt lấy cơ hội này một hơi bóp chết tên khốn này. Giờ phút này vừa thấy được người này không ngờ cự tuyệt Pháp Tôn, không khỏi nhìn không được mà bỏ đá xuống giếng. Sở Dương không thèm để ý tới Lăng Mộ Tuyết mà cùng kính nói, dạ là một vị tiền bối, thật ra ý ban đầu của vị tiền bối này cũng chỉ là chữa bệnh cho Nhạc Nhi, nhưng về sau thấy Nhạc Nhi thật sự khiến cho người yêu mến, trong thời gian 3 ngày rửa gần tỉ tụy cho Nhạc Nhi, cải tạo thành thân thể tiên thiên. Hắn khẽ cười, thật ra Nhạc Nhi vốn căn bản không phải là thân thể tiên thiên, chỉ là gần 1 tháng gần đây thì mới phải thôi. Trong vòng 3 ngày, cải tạo thành thân thể tiên thiên. Pháp Tôn khẽ giật mình, mọi người đều hít một hơi lạnh. Nếu như lúc trẻ con vừa sinh ra, nhờ vào cổ lực tiên thiên còn sót này, cứ như vậy cưỡng chế quán thông, có thể có tỷ lệ nhất định cải tạo thân thể thành thân thể tiên thiên. Nhưng nếu cưỡng chế cải tạo ở trên người một tiểu cô nương 12 tuổi, cho dù là Pháp Tôn cùng chư vị chí tôn liên thủ cũng là làm không được. Nhìn tiểu tử này nói nhẹ nhàng bâng quơ, xem ra người này cũng không biết khó khăn trong chuyện này. Lăng Mộ Tuyết cười nhạo. Trong vòng 3 ngày, cải tạo thành thân thể tiên thiên. Ngươi cho rằng người nọ là thần tiên sao? Cho dù là thần tiên. Hắn đang nói tới đó, đột nhiên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ bên ngoài thản nhiên nói. Lăng Mộ Tuyết, xem ra ngày đó, ngươi còn chưa nhận đủ giao huấn. Lập tức liền gặp được một chữ ảnh trắng như tuyết từ ngoài cửa phóng vào. Bất kể là độ chân thực hay là kích thước, hình dạng, đều giống như tay của một nữ nhân, từ bên ngoài bay nhẹ vào. Bàn tay không này đầu tiên là xẹt qua trước mặt của Thạch Kinh, sau đó xẹt qua trước mặt Lăng Phong Vân. Từ chính giữa đỉnh đầu của Sở Dương lướt qua, hướng về Lăng Mộ Tuyết, liền tác xuống một phát. Lúc xẹt qua đỉnh đầu của Sở Dương, Pháp Tuần vốn có cơ hội chặn, nhưng ánh mắt hắn lóe lên, rốt cuộc vẫn không có ra tay. Lăng Mộ Tuyết tim và mật đều lạnh, hóa ra là ngươi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, sư phụ tiểu nhà đầu này không ngờ cũng là nữ nhân thần bí, cường đại tuyệt đối đêm hôm đó đánh mình một trận. Lời còn chưa dứt, bàn tay kia đã tới trước mặt. Lăng Mộ Tuyết vội vàng nghiêng đầu, nhưng bàn tay này nghiêng theo hắn. Ba một tiếng, tát mạnh vào mặt của Lăng Mộ Tuyết. Lăng Mộ Tuyết vốn là trọng thương chưa lành, lúc trước chợt lắc người, đã dùng hết toàn khí lực lớn nhất. Giờ phút này lại bị một cái tát đánh từ trên ghế lăn xuống, lăn mấy vòng trên đất, ngửa mặt lên trời, khóe miệng lại rỉ ra máu tươi. Các vị chí tôn đồng loạt đều động dung. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên ngoài nói. Đồ chết cũng không có hối cải. Ngay sau đó thản nhiên nói. Pháp Tôn đại nhân, nghe nói người muốn cùng ta đoạt đồ đệ sao? Pháp Tôn hít một hơi thật sâu. À, không dám. Nếu là người của tiền bối, vạn bối tất nhiên là không dám đoạt. Thanh âm kia cười lạnh nói. À, coi như là người thức thời. Mọi người khiếp sợ cơ hồ đều chết lặng. Người kia là ai? Nghe thanh âm giống như một nữ nhân. Nữ nhân nào có thể mạnh như vậy chứ? Không ngờ dám nói vậy với Pháp Tôn. Pháp Tôn trịnh trọng nói. Xin hỏi tiền bối, tôn tính đại danh. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ ngoài vang vào. Chờ cho lúc ta tâm tình tốt, ta sẽ nói cho người biết tôn tính đại danh ta. Chỉ có điều bây giờ đồ đệ ta bị giam, tùy thời có thể bị cướp đi. Tâm tình ta rất không thoải mái. Pháp Tôn cười khổ một tiếng. Cũng không giam, chẳng qua là đến tâm sự, không hơn. Hơn nữa lệnh đồ băng tuyết thông minh, ai lại có thể thương tổn, nâng niu còn chưa kịp ấy chứ. Thành âm phía bên ngoài kia nói, nâng niu sao? Được, nâng niu. Mấy ngày nữa, ta cũng đem người của chính nhà này, lần lượt nâng niu một lần, thuận tiện đi chấp pháp thành, cũng nâng niu. Lời này vừa nói xong, chính vị chí tôn trong phút chốc mặt xám như tro tàn. Nếu người ta thật đi từ nhà nâng niu, vậy thì cuộc sống này thật đúng là quá khó. Ai mà nhìn không ra, Pháp Tôn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người ta. Pháp Tôn cười khổ một tiếng nói. Cũng chỉ là một số tiểu bối hồi nháo. Thân phận như người, cần gì so đo loài chuyện nhỏ nhặt này. Người nọ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Nếu ta không so đo, đồ đệ đã bị đoạt đi rồi. Hai người các ngươi còn làm cái gì ở bên trong? Bị người ta thẩm vấn rất thoải mái hay sao? Còn không mau mau quay về. Sở Dương thư già luôn miệng, có chút bất an ngẩng đầu. Vậy ta có thể đi được rồi sao? Mọi người cùng cười khổ, ai dám không để cho người đi? Đương nhiên là có thể rồi. Già đế cười ha ha. Sở Thiếu Huỳnh, sau này nếu có nhàn hạ, kính xin đến già gia chơi đùa. Sở Dương mỉm cười. Hay, đúng rồi, lúc đó nhất định ta sẽ tới chơi đùa. Già đế mỉm cười. Tất nhiên hắn tuyệt đối không biết. Chơi đùa mà hắn nói cùng nhất định sẽ tới chơi đùa mà Sở Dương nói là hai loại ý tứ hoàn toàn khác nhau. Những chỉ tôn khác cũng đều tỏ mức thân mật khác nhau. Chỉ có Lan Mộ Tuyết ngồi dưới đất khóc không ra nước mắt. Hắn bây giờ rốt cuộc biết vận rủi của Lan gia là làm sao mà tới rồi. Tất nhiên là chuyện Lan gia bức bách Sở Dương bị vị đại năng này biết. Kết quả là vị đại năng này âm thầm bày bố đâm Lan gia một đao. Sau đó còn trực tiếp kéo Phong Nguyệt vào, còn muốn tự mình dạy dỗ một trận. Mẹ ơi, tại sao có thể có chuyện như vậy chứ? Sở Dương có loại cường đại nghịch thiên trâu bò này hậu thuẫn cũng không nói đi. Một mực giả trừ ăn cọp, đây rõ ràng không phải là muốn gài bẫy người ta sao? Lan Bộ Tuyết xiền ngốc ngơ ngác ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời mặt xám như tro. Các vị chí tôn cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Lan Bộ Tuyết lần này quả thật là xui xẻo. Mọi người cách người này xa một chút, tránh bị dính khí xui, hoặc là bị hắn dính vào, vậy là liền không xong. Hai người Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi cười tủm tỉm chạy ra tiêu tiêu đường. Phía bên ngoài đã không còn ai. Tự Tà Tình nói mấy câu cũng biết bọn người Sở Dương đã an toàn. Bây giờ cho dù cho Pháp Tôn cùng chính đại chí tôn thêm lá gan, bọn họ tuyệt đối không dám động vào Sở Dương. Cho nên Tự Tà Tình bây giờ đã quay trở lại làng Hương Viên đi uống trà. Sở Dương đi ra còn chưa được nửa dặm, Kiếm Linh liền bộc phát ở trong cửu kiếp không gian. Ta phi vào, sao hắn lại ở chỗ này chứ? Kiếm Linh nghĩ mà lo, vẻ mặt kinh khủng cực kỳ. Đây là xảy ra chuyện gì? Hắn không phải là bị bộ thiên rồi sao? Lúc Pháp Tôn cùng Bố Lưu Tình nói chuyện, Kiếm Linh đang bế quan, quả thật là không có nghe thấy. Sao hắn ở chỗ này ư? Sở Dương cười lạnh một tiếng. Vấn đề này nên hỏi người, Kiếm Linh tiên sinh. Ngất sao, ta làm sao mà biết được? Kiếm Linh buồn bực. Đối với chuyện này, nào phải là một Kiếm Linh ta có thể định đoạt. Nhưng hắn vẫn là tuyệt đối không nên xuất hiện tại đây. Trong lòng Sở Dương vừa động nói. Như vậy, hắn nên xuất hiện ở đâu chứ? Kiếm Linh đột nhiên nghẹn họng nhìn trần trối. Sở Dương hét to một tiếng trong không gian ý thức. Nói, hắn không nên xuất hiện ở nơi này. Như vậy hắn nên xuất hiện ở đâu? Kiếm Linh mở rộng miệng trừng mắt, đột nhiên tát mạnh mình một cái. Người tát nát thì cũng vô dụng thôi. Người chỉ là một linh hồn, dù có tát mỏi, người chỉ cần một ý niệm cũng có thể khôi phục toàn bộ. Còn không nói sao? Người nói hay không đây? Sở Dương nói càng về sau cắn răng nhào tới, nhớ mạnh ở cổ của Kiếm Linh, dùng sức dai dai. Ta nói là được chứ gì? Bị Sở Dương bóp cổ, nhưng cổ Kiếm Linh duỗi ra, từ phía trên lại xuất hiện một đoạn cổ, cười khổ không thôi. Không phải là ta không nói, mà là chuyện này không phải là ta có thể nói. Nếu ta nói ra, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị xóa bỏ mà thôi. Xóa bỏ sao? Sở Dương hừ một tiếng. Vậy ngươi nói thật đi, cựu kiếp kiếm chủ các thế hệ trước đều xảy ra chuyện gì? Kiếm Linh trầm mặc không đáp. Sở Dương thản nhiên nói. Người có thể trở thành cựu kiếp kiếm chủ, có lẽ có một hai người là bản tính lương bạc. Với lại, là có cựu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất Ngộ Đạo ở Hồ Vong Mệnh. Hiệu quả nhất định là có, nhưng ta tuyệt không tin, một người vô tình vô nghĩa có thể lấy được thành tựu cao nhất. Kiếm Linh trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt khó xử, rốt cuộc ấp úng nói. Người chưa có bức ta, chuyện này người về sau sẽ biết thôi, nhưng ta bây giờ không thể nào nói được. Không thể nói sao? Sở Dương cả giận. Vậy ta buồn bực tới khi nào? Kiếm Linh thở thật dài. Ai, ta chỉ có thể nói một chút thôi. Người nói đi. Ánh mắt Kiếm Linh dừng ở hắn, nói từng chữ một. Thật ra, sứ mạng của cựu kiếp kiếm chủ cho tới bây giờ đều chưa từng được hoàn thành. Nói xong những lời này, tùy ý Sở Dương truy hỏi như cuồng phong bạo vũ, Kiếm Linh cũng không chịu nói thêm một câu nào. Trong lòng Sở Dương chấn động, liên tục truy hỏi, nhưng Kiếm Linh nói năng thận trọng, không trả lời một câu. Sở Dương có chút giật mình, lẩm bẩm nói, cho tới bây giờ cũng chưa được hoàn thành sao? Nhưng mà hiện giờ rốt cuộc cũng bù rồi nha. Người dù sao cũng đã chết. Kiếm Linh không nói gì. Sở Dương suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc bỏ qua. Hắn biết, vấn đề này mặc kệ mình nghĩ như thế nào, không đến cảnh giới nhất định là tuyệt đối nghĩ không thông. Suy nghĩ một hồi, hắn hỏi. Vậy vị pháp tôn này rốt cuộc là ai? Kiếm Linh khổ sở nói. Hắn là một trong cựu kiếp, 3 vạn năm trước. Lâu Văn Long. Chương 1089, Sở Dương dạ hành. Lúc Sở Dương trở lại Lan Hương Viên, Ngũ Trưởng lão Dược Cốc đã mang người chờ lâu. Vị Ngũ Trưởng lão này ngược lại rất quân tử, nhìn thấy trong Lan Hương Viên chỉ có một nữ tử là Tử Tà Tình. Lão đầu nhi này không ngờ cô chấp dẫn người đứng chờ ngoài cửa, lý do là tỵ hiềm. Điều này làm cho mấy đệ tử Dược Cốc trẻ tuổi lão mang đến cuồng mắng trong lòng một trận. Tà kháo, mấy đời mới có thể gặp được cô nương xinh đẹp như vậy một lần. Không ngờ lão này lại cản chúng ta, ngay cả nhìn thêm mấy lần cũng không được. Nhìn thấy Sở Dương ở phía xa không nhanh không chậm mà đến, trên mặt Ngũ Trưởng lão cười tươi như hoa. Trong mấy ngày này, người Dược Cốc theo dõi Sở Dương không thu hoạch được gì. Ngũ Trưởng lão báo cáo lên trên, được quyết đoán ngừng hành động theo dõi, hơn nữa làm ra chỉ thị rõ ràng. Chúng ta cần là thuốc, không phải là người. Chỉ cần là có thuốc liền mua, nhưng ngàn vạn lần không nên đắc tội với người ta, phá hỏng chuyện. Sở huynh, ai Sở huynh đây à? Ngũ Trưởng lão mỉm cười, đi tới mấy bước chào đón, từng phát lấy tay của Sở Dương, tự như xa cách người yêu ở trong chiến hỏa loạn lạc được gặp lại. Người đã trở lại rồi. Sở Dương mờ mịt hỏi. Ngũ Trưởng lão, ngài đây là... Ai da da? Ngũ Trưởng lão gấp gáp kêu hắn sang một bên nói. Thuốc, kiểm ra không? Ngày kia là đến buổi đấu giá rồi. Ai, tìm được một ít rồi. Sở Dương rốt cuộc hiểu ra cũng là trả lời vô cùng thần bí. Vậy... Ngũ Trưởng lão vần về ngón tay. Có bao nhiêu? Sở Dương khó xử nói. Ai, không nhiều lắm. Không nhiều lắm là bao nhiêu? Ngũ Trưởng lão có chút sốt ruột, thầm nghĩ, nếu người chỉ có 1-2 gốc, vậy liền hỏng rồi. Làm khó Dược Cốc vì người đều đã sớm nói buổi đấu giá, nếu như người kiếm không ra. Cũng chỉ có 800 gốc. Quá ít đi. Sở Dương lắc đầu thở dài. Vậy chứ, 800 gốc. Ngũ Trưởng lão trừng mắt, cơ hồ thở không ra hơi. 800 gốc, ngươi còn chê ít. Vậy bao nhiêu mới là nhiều? Được rồi, được rồi. Ngũ Trưởng lão mặt mày hớn hở, kích động đến cả mặt đỏ bừng, xoa xoa bàn tay. Ở đâu? Ta có thể xem thử được hay không? Ai, ở trong này. Sở Dương chỉ Lan Hương Viên. Có điều, người muốn vận chuyển ra, chỉ sợ là... Ngũ Trưởng lão ngầm hiểu. À, ta mang mấy người cao thủ tới đây. Áp tải trở về, thuận tiện, cho biền lai buổi đấu giá. Sở Dương hăng hắc gật đầu. Tự tin, nhóm lớn tự tin liền sắp tới rồi. Bây giờ khan hiếm nhất chính là tự tin. Ngũ Trưởng lão kích động mà đi mất. Đến buổi chiều trước khi trời tối mới lại kích động quay lại, nhưng vẻ mặt cũng đã trở nên có chút cung kính cùng câu nệ. Sở Dương âm thầm gật đầu, xem ra cựu đại thế gia truyền tin tức vẫn là rất nhanh. Theo đến đều là mấy người áo trắng thân hình trầm ổn, đứng sừng sững. Tiến vào trong phòng Sở Dương. Sở Dương giả bộ như vuốt xuống một cái trong ống tay áo mình, bộ dáng giống như mở ra nhận trữ vật. Rầm rầm, một đống dược vật màu đen liền chất đầy đất. Đây đây đây. Ngô trưởng lão khiếp sợ không nói nên lời, đột nhiên nhìn không được, cơn tức mà hét to. Mẹ nói chứ, người không ngờ còn không để ở trong hộp. Lúc tới, cấp trên dược cốc đã nói qua. Hậu thuẫn của Sở Dương rất mạnh, lần này đi nhất định phải lễ phép. Nhưng mà giờ phút này Ngô trưởng lão vừa nhìn thấy Sở Dương cứ ném thuốc ra ngoài như vậy, rầm rầm rớt xuống đất, lập tức giận tím mặt. Nào còn để ý tới cái gì mà hậu đài biết không? Trực tiếp nổi giận đùng đùng mà mắng to. Sở Dương nhún vai. Ai, ta cũng không còn cách nào. Là vì bằng hữu kia của ta cứ cho ta như vậy. Ngô trưởng lão mắng to thở hổn hển một hồi. Vội chỉ huy người trở về lấy hộp tự tin. Sau đó còn đuổi theo ra ngoài hô một câu. Loại tốt nhất đó nha, càng nhiều càng tốt. Tiện thể, bảo bọn họ đánh mấy xe người tới đi, mẹ nó chứ. Nhưng ngày sau đó mới nhớ tới hậu đài cường đại của Sở Dương. Không khỏi khum núm xin lỗi. Hay Sở huynh đệ à, xin lỗi nha, ta hơi không quản được miệng của mình rồi. Sở Dương cười ha ha. Ai không sao, vì mới là thẳng tính, là hán tử tốt. Ngụ trưởng lão mừng rỡ, vỗ vỗ tay nói. Hay đúng, ta chính là thẳng tính như vậy. Xem ai không vừa mắt, liền trực tiếp mắng người đó ngay. Nói xong, hắn hạ thấp giọng. À, lần trước, ta mắng cất chủ, bị lão đài treo trong vườn đào quất 300 roi. Sở Dương có chút chóng mặt, nhìn Ngụ trưởng lão, người già nhưng tâm không già, thật không thể tưởng được, một người lớn tuổi như vậy, mắt thấy chỉ đụng một ngón tay, liền có thể tiện hắn đi Tây Thiên, bị đại trưởng lão kia không ngờ còn treo lên đánh 300 roi. Không lâu sau, vị cao thủ kia xách một cái túi to giống như hòn núi trở lại, thở gấp nói. Đoàn xe phía sau, ta sợ công hiệu của thuốc tản mất, nên tự tới trước. Ngụ trưởng lão khen ngợi nói, ai làm rất tốt. Vị cao thủ kia rất buồn bực nói, mẹ kiếp, trên đường đi, chỉ nghe thấy đám người phía dưới cứ hô. Mau xem, một cái túi lớn bay lên trời. Bà nói chứ, phía dưới cái túi có người đang đợi đó, nhìn không thấy sao. Người sống sờ sờ như vậy. Sở Dương phì một tiếng phun ra nước trà đầy miệng. Vị cao thủ này, tính cũng chỉ cân nặng 70-80 cân. Nghề còm dọa người, ở dưới cái túi lớn, muốn thấy được hắn đúng là có chút khó khăn. Ngụ trưởng lão lòng như lửa đốt mà bắt đầu chỉ huy người đặt vào hộp, hồ to, gọi nhỏ. Cái này đừng có tổn thương nha. Cái này, lá cây nhất định phải bảo vệ. Người, đồ đầu heo. Cái này có thể để vào hộp tự tin sao? Hộp tinh tâm đâu? Đồ khốn, cái này đã sai rồi. Heo heo heo, một lũ heo. Quả thật là còn lụng bại hơn cả Sở Dương. À, xin lỗi nha, Sở huynh đệ, miệng ta lại hớ rồi. Sở Dương giờ khóc giờ cười, vẻ mặt rối rắm buồn bực. Ai, cái lão này đúng là không gì kiên kỵ. Thật vất vả, thu dọn xong. Ngụ trưởng lão cho Sở Dương một nhóm dài biên lai bán đơn giá dược cốc, vỗ ngực đảm bảo. Sau đó mới hạ lòng hạ dạ, mang theo hai xe ngựa lớn, chở hộp tự tin cùng thuốc khải hoàng quay về. Ngày kia là đại hội bán đấu giá sao? Sở Dương nắm 10 cái thư mời trong lòng bàn tay, đó là Ngụ trưởng lão dược cốc kín đáo đưa cho hắn. Nói có thể dẫn bạn bè người thân tới xem thử, cười hằng hắc. Ai, đến lúc đó, nhất định phải đi tham gia náo nhiệt nha. Hắn nhãn châu xoay động, lẩm bẩm nói. Có điều, nếu lần này đi, sẽ phải tạo thế thật lớn, uy phong của Tử đại tỷ. Bây giờ cứ mượn một lần giảm một lần, nếu xoẹt một tiếng liền đi thật, ngay cả cơ hội cáo mượn oai hùng cũng chẳng còn. Nói xong, nhảy chân sáo đi tới phòng của Tử Tà Tình. Ngươi muốn ta đi trợ uy cho ngươi? Tử Tà Tình cau mày nhìn người vô sĩ ngay trước mặt này. Phải, ngươi chính là sư phụ của Nhạc Nhi. Sở Dương cười đáng khinh. Ngươi không đi thì ai đi? Tử Tà Tình vỗ trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi đi không? Sở Dương thúc giục. Chúng ta cảm ngộ một chút đạo cảnh đi, ta liền đi. Tử Tà Tình ngoắc ngón tay. Cứu mạng a! Sở Dương xoay người chạy ra ngoài. Còn chưa chạy ra, chỗ nhiều thịt nhất trên mông đã bị đá một cước bay thẳng ra ngoài. Phốc một tiếng rơi xuống đất. Mặt đất bằng phẳng. Sở Dương ngồi bệt trên đất, giống ngồi than trượt, trượt đi thật xa. Nhưng ngay sau đó, một bóng người mạnh khảnh liền theo sát mà ra. Phốc phốc, rầm rầm rầm. Buổi tối, Sở Dương xoa cái mông, khập khiễng đi trên đường cái của Thiên Cơ Thành. Cuối cùng, loại hết máu bầm trên mặt, nhưng sừng hồng thì mọi như đau nhất lại nghiêm trọng hơn. Trong khoảng thời gian này, không biết chuyện gì xảy ra, Tự Tà Tình càng ngày càng cảm thấy hứng thú với mông mình. Chỉ cần là giáo huấn thì liền cứ nhằm vào mông mà đá mạnh. Sở Dương đoán nếu không có Cửu Trọng Đan, mông mình bây giờ tuyệt đối đã sưng to hơn nửa căn phòng. Bây giờ sau lưng Sở Dương có chỗ dựa cường thế, ở Thiên Cơ Thành này quả thực là có thể đi ngang. Cho nên hắn một mình ra cửa, cũng lòng tin tràn đầy, hơn nữa không chút kiên kỵ. Đi đến trước một cửa tiệm, tên là Tứ Hải Khách Sạn. Đi vào nói mấy câu, tiện tay thưởng cho tiểu nhị ca một khối bạch tinh. Sở Dương liền thản nhiên đi lên lầu 2. Rón rã ron rén đi đến trước cửa một gian phòng, đem lỗ tai dán lên, vẻ mặt đầy phân khích. Trong kích động mang theo chờ mong, bên trong đang có hai người nói chuyện. Một người trong đó nói: "Mẹ nói chứ, lão Tứ à, người bây giờ tới mức nào rồi?" Người kia giọng rất trầm ổn, rất uy mạnh nói: "Đào Thánh ngũ phẩm rồi." Người trước buồn bực nói: "Người sao nhanh như vậy? Vậy không nên. Người nhờ hào quang của ta, nhưng ta bây giờ chỉ là thanh cấp tam phẩm mà thôi. Người đã ngũ phẩm, hơn nữa còn là Đào Thánh." Giọng nói uy mạnh kia nói: "Lệ Nhi hiện giờ cũng là ngũ phẩm rồi." Người trước kêu rên: "Ai, ta không muốn sống nữa đâu." Thanh âm uy mạnh kia nói: "Người chết quá ít, nên chết thêm mấy lần, như vậy tu vi người liền có thể tăng mạnh." "Ta giết người." Người trước hỗn hệ nói: "Mẹ kiếp, người đâu có mỗi lần chịu loại khổ sở này, đó là loại sợ hãi tử vong rõ ràng. Đồ điên nhà ngươi, người đúng là nói chuyện mà không sợ cái miệng đau. Mẹ nói chứ, ta mỗi lần một chết, sau khi sống lại, không phải là liền thay các ngươi một công một mẫu ở bên cạnh ta hấp thụ linh khí sinh cơ tu luyện tiến cảnh sao? Các ngươi cũng không cần nói nhiều nha." Giọng nói uy mạnh kia thản nhiên nói: "Có tiền nghi không chiếm là con đồ đen, đây là lão đại nói." "Ai, lão đại thật khốn kiếp." Giọng nói trước đó nhất thời hỗn hển: "Ném bà chúng ta lên thượng tam thiên, hắn thì phụi mông bản thân ở lại trung tam thiên cùng các huynh đệ phòng lưu khoái hoạt. Đáng thường ta ở thượng tam thiên này kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay. Mỗi ngày bị hai người các người chiếm tiện nghi thì không nói, còn cả ngày bị các người khi dễ. Bây giờ vợ người cũng lười rồi, nấu cơm cũng không làm, lần nào cũng la cà ở bên ngoài, luôn là ta thu dọn cơm canh. Đều là do lão đại, vì sao cứ phái ta chứ? Phái Kỷ Mặc tới cũng được đi, người kia trời sinh thích bị ngược, tìm vợ cũng phải là người ngược hắn, hắn mới thích nha." Giọng nói uy mạnh kỳ nói: "Người dám mắng lão đại sao, thật đúng là can đảm." Giọng nói trước nói: "Hắn nếu trước mặt, ta nào dám chứ, nhưng vấn đề là hắn bây giờ không có tại đây. Tình khốn kia, cả ngày khi giờ Kỷ Mặc, trêu đùa Lạc Khắc Địch, đã kích ngạo Tà Vân, cha đạp Tà Đan Quỳnh, thỉnh thoảng còn nháy mắt đưa tình với Mạc Thiên Cơ, tính kế người ta. Cuộc sống trôi qua cũng không biết có bao nhiêu là khoái hoạt." Chương 1090 Huynh đệ gặp lại. Giọng nói uy mạnh kia lại nói: "Lão đại cũng rất mệt, lão yêu ta cũng không nhiều rồi rắm giống trong bụng ngươi. Ba người chúng ta ở thường tam thiên, bây giờ tứ lực tam nhân đường danh chấn giang hồ, cũng không phải là rất sướng hay sao?" Giọng nói trước đó rống lên: "Đó là hai người các người sướng, ta sướng cái gì? Ta cả ngày bị các người đánh rất sướng sao? Nhớ năm xưa ta cũng là thần thâu nổi danh giang hồ đó nha." "Lão đại, nên bảo Kỷ Mặc tới bị đánh, hoặc là bảo Lạc Khắc Địch tới bị đánh đi, hoặc là bảo Nhị Ca tới đánh ngươi." Hắn rống to. Giọng nói uy mạnh kia vẫn thản nhiên nói: "Cố Độc Hành bây giờ đánh không lại ta đâu, ta có thể ngược lại hắn." Giọng nói trước đó cười lạnh hừ hừ: "Ban đầu cũng không biết là ai, cả ngày bị Cố Nhị Ca đánh không thể hoàn thủ, ôm một thanh đại đao vừa nát vừa nặng cứ hồ, đấu lại đi. Ta liền không tin đánh không được ngươi một cái." Hắn cười ha ha: "Hóa ra người bị đánh cũng nghiện đi." Giọng nói uy mạnh kia hừ một tiếng: "Ta phát hiện ra ngươi bây giờ đang gần giống tính của Kỷ Mặc, một ngày không bị đánh trong lòng khó chịu a." Giọng nói trước đó sợ hết hồn, vội vàng cười làm lành: "Ai, ta vi tứ ca ngươi đó chính là tâm phục khẩu phục kèm bội phục, tiểu đệ sùng bái vi tứ ca, giống như sông lớn cuồn cuộn, liền miên không dứt. Ta kính ngưỡng tứ ca, giống như là nuôi lớn lòng lòng nha. Hắn à dù nịnh hót lột mèo, rồi thở dài. Đây không phải là đều đã trách lão đại sao? Tình khốn kia sao còn chưa có lên? Giọng nói uy mạnh kia cười nhạt. Nếu hắn lên, người dám mắng trước mặt hắn là khốn kiếp sao? Giọng nói trước đó cười hồ hố nghênh ngang. Ai ta có cái gì mà không dám? Bây giờ lão đại chắc chắn đánh không lại ta. Ta chiếm hắn mấy năm tiền nghi trước rồi hay nói. Đánh cả ngày luôn, đặc biệt là đánh vào mông. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Ta không chỉ muốn đánh hắn, còn muốn chỉnh hắn. Ta có chính là pháp môn. Nói cái gì cũng không thể làm giảm đi danh tiếng thần thầu cai thế của ta đâu. Chờ lão đại đi lên, ta nhất định thi triển thuật trộm thiên hạ vô song của ta. Trộm sạch cả quần lót của lão đại. Đến lúc đó tất cả mọi người không nên giúp hắn nha. Để người kia trần truồng ở Thượng Tam Thiên, xả tức cho ba người chúng ta, thấy thế nào chứ? Liền ngay tại lúc này. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Một âm thanh trong trẻo, giống như cười mà không phải cười. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệu kế, quả nhiên là diệu kế. Thần thầu cái thế, đúng là thần thầu cái thế. Người bình thường thật không thể trêu vào. Cửa mở ra, một bóng người đứng ở cửa, giống như cười mà không phải cười nhìn hai người. Hai người đồng thời kinh ngạc, dùng tu vi bản thân hai người. Có người đứng ở cửa, bản thân không ngờ cũng không cảm giác được. Vội vàng nghiêng đầu nhìn ra. Một ánh mắt linh hoạt mà nghiêm túc. Một ánh mắt sắc bén như đao. Trong chớp mắt, liền đã hai thanh đại đao đối diện bổ tới. Mà tay họ cũng trong nháy mắt đặt lên trên chuôi đại đao bên người. Nhưng sau một khắc, sau khi thấy rõ người tới, hai người đồng thời ngây dại. Ngày sau đó hai người điên cuồng kêu to. Ai? Trời ạ! Ta ngất! Lão đại! Đại ca! Lập tức hai bóng người liền xông lên như lợi kiếm. Một người nhỏ gầy nhảy lên liền ôm chầm lấy cổ của Sở Dương. Người còn lại khôi ngô như núi, trực tiếp vươn tay ôm chầm lấy, bế cả hai người lên kéo vào trong cửa. Cửa phòng phốc một tiếng đóng lại. Lập tức. Ai? Lão đại! Rốt cuộc cũng tới rồi! Bốp bốp bốp. Lão đại, người tới thật muộn. Tà kháo, hai người các người hạ thủ nhẹ một chút nha, mông ta còn đau. Sở Dương kêu thảm thiết. Thật sao? Vậy chúng ta xoa bóp cho người. Bét bét bét. Tà kháo, ta là lão đại nha. Sở Dương giận dữ. Buông tay ra. Phát tiết trước, phát tiết xong rồi lại gọi lão đại nha. Ai, thật là thoải mái. Quả đấm nhuê bất thông lên xuống như mưa. Động vừa thường thân hình hùng tráng như núi ngồi trên lưng Sở Dương giữ hắn thật chặt. Sở Dương quỳ rạp trên mặt đất vừa cười vừa kêu to. Còn mẹ nó, con mẹ nó, ta là hưng sư vấn tội nha, hai tình khốn. Mau mau dừng tay, à dạ cái mông của ta, ta kháo, đánh nữa, ta nổi giận đó. Ta thật nổi giận rồi, cái này, ta quả thật là nổi giận rồi đó nha. Ai, ta mặc kệ đi. Sở Dương mạnh liệt dùng sức, hất động vừa thường xuống. Lập tức huynh đệ ba người liền đánh nhau túi bụi. Động vô thường ôm bụng khom lưng. Nhớ bất thông hít khí lạnh xoa đùi, da thịt trên mặt đau tới run rẩy. Ai, chịu véo đùi này của lão đại là chiêu đàn bà mới dùng đó nha. Sở Dương ôm bụng vừa định xoay người trên mông, đích đã trúng một cước lại ngã sấp xuống. Trong phòng như trời long đất lở, ai không biết còn tưởng rằng nổi lên thế chiến. Đợi tới khi ba người rốt cuộc dừng tay, thì ngay cả giường lớn trong phòng cũng bị đánh nát bét. Ba người nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, thở phì phò, cả người vô lực. Nhìn thoáng qua nhau, đều không khỏi cười lên ha ha, ba người đều cười ra nước mắt. Sau đó, ba người lăn lộn lốc bò dậy, liền ôm chặt nhau, đồng thanh cười to. Ba người ôm chặt nhau thật không lâu buông ra. Tiếng cười thấp dần, nhưng ba người vẫn chưa có buông. Ở một chỗ lẫn nhau không thấy, nước mắt đều len lén chảy xuống, len lén lau đi, không để cho huynh đệ thấy. Nhưng sao càng lau thì càng nhiều chứ. Ba người đều không nói gì, đều cảm giác được rõ ràng. Trái tim đối phương đang đập thình thịch. Nhớ bất thông cùng Động Vô Thương nhớ tới kỷ niệm kể từ khi đi vào Thượng Tam Thiên. Thời gian cũng không lâu, nhưng là trải qua mấy mươi lần sinh tử. Ba người hiểm tử, nhưng vẫn còn sống đều rất nhiều lần. Hơn nữa Nhuệ Bất Thông lại càng rõ ràng chết đi thêm 5-6 lần. giờ phút này gặp nhau đúng là như đã qua mấy đời. Ở Thượng Tam Thiên mênh mông, đột nhìn thấy người thân cận nhất của mình, người người tín nhiệm nhất, loại cảm giác này quả thật không cách nào hình dung được. Sở Dương cùng Động Vô Thường chỉ sụt sùi, lặng lặng không chế tâm tình mình, nhưng mà Doãn Bất Thông lại có chút nghẹn ngào không khống chế được. Ba người đồng thời nhớ tới huynh đệ vẫn ở Trung Tam Thiên. Giờ khắc này yên lặng không nói, giờ khắc này thuộc về chúng ta. Đàn ông có lệ, là vì gặp lại, vì vui mừng. Thời gian cứ như vậy, lặng lẽ trôi qua. Sau kích động lúc ban đầu, ba người đã từ từ bình tĩnh trở lại. Tiếng gõ cửa vang lên. Giọng chủ quán ở phía ngoài hỏi. Ai khách quan à, đã xảy ra chuyện gì sao? Cửa vừa mở, lộ ra một nhân vật giống như đầu heo, mặt mày rạng rỡ, nhưng còn vương vệt nước mắt. Mặt mũi bầm dập nhưng lại cao hứng bừng bừng nói. Ai không có việc gì, không có việc gì đâu, yên tâm đi. Không có việc gì, ai cái này cho ngươi, đền bù tổn thất nha. Tiện tay nhắc tới một khối tự tình. Rầm, cửa bị đóng lại. Tiếp theo lại mở ra. Ai, bà tiểu nhị, đưa nước ấm cùng ấm trà chén trà lên đây. Rầm, lại liền đóng cửa. Chủ quán nghi hoặc lắc đầu thở dài. Ai, đáng thương thật. Nếu đều bị đánh thành như vậy, còn bảo là không có gì. Đánh thành chảy nước mắt như vậy, còn bị ép cười, còn bị ép thượng tự tin. Ai, người này thật đáng thương. Xem ra là gặp phải nhân vật không thể trêu vào rồi. Tối nay không biết sẽ bị chà đạp như thế nào đây. Lắc đầu cầm tự tin trong tay, thầm nghĩ. Nếu không phải bị ép, làm sao chịu thượng tự tin? Một khối tự tin này đủ để cho ta dùng nửa năm. Chỉ có điều bất kể nói ra sao, tự tin này so với điều gì đều mạnh hơn. Cho dù ngày mai trong phòng đó xảy ra án mạng, cả cà ta cùng quan hệ thu phục dọn dẹp. Chủ quán vui sướng hài lòng mà đi xuống. Trong phòng ba người đã bình tĩnh lại, thổn thức một hồi. Sở Dương đột nhiên chỉ vào Nhuế Bất Thông cười ha ha. Ai, tiểu tử này, vừa rồi còn khóc nha. Nhuế Bất Thông mặt đỏ tía mang tay. Ta mới không khóc, hắn khóc đó. Rồi chỉ vào Động Vô Thường. Khóc cái rắm người. Động Vô Thường trừng con mắt, giận tím mặt. Chính là người khóc. Nhuế Bất Thông ủ rũ. Ai, được rồi. Ở dưới cường bức của các người ta khóc được rồi chứ. Ai xem hai người các ngươi kìa, bị ta đánh giống như gấu mèo. Ba người nhìn máu bầm trên mặt đối phương đều không kìm được mà cười rộ. Ai, chúng ta lại được ở cùng một chỗ rồi. Đã trải qua ly biệt, đã trải qua sinh tử, đã trải qua bôn ba, huynh đệ chúng ta lại cùng ở cùng một chỗ với nhau. Thật lâu sau, Nhớ Bất Thông khẽ thở dài. Ai, không biết bọn họ bây giờ ra sao. Những lời này vừa nói, Sở Dương cùng Động Vô Thương đều có chút trầm mặc. Sở Dương trầm giọng nói. Huynh đệ chúng ta, mỗi người đều là hán tử tốt. Nếu chúng ta có thể vượt trội, như vậy bọn họ nhất định cũng có thể. Nhất định có thể sống tốt. Nói không chừng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể đi cùng chúng ta hội hợp. Đúng. Lúc đó chúng ta vẫn có thể giống như Trung Tam Thiên, ở chung một chỗ, không xa rời nhau. Trong mắt Nhuế Bất Thông cùng Động Vô Thương phát ra ánh sáng. Tiếng gõ cửa vang lên, tiểu nhị đưa trà cụ cùng nước ấm. Nhuế Bất Thông mở cửa nghênh đón, lập tức Động Vô Thương tìm lá trà. Hai người hợp tác khăng khít, một bình trà trong nháy mắt pha xong nhưng không có bàn. Ngồi xuống ngay trên đất đi, ngồi trên đất không có tệ đâu. Sở Dương đề nghị. Ai, vậy không được, huynh đệ chúng ta xa cách gặp lại, sao có thể ngồi trên đất chứ. Thân thể khôi ngô của Động Vô Thường đứng lên, bẹ bẹ cổ, sải bước đi ra ngoài. Ngay sau đó chợt nghe, cách vách quát to một tiếng, lập tức vang lên mấy tiếng rầm rầm, sau đó tiếng bước chân vang lên. Ba người mặt mũi bầm dập, vẻ mặt sợ hãi, chuyện bàn ghê tới. Để xuống, dọn xong, rồi cút đi. Động Vô Thường ủy mãnh chỉ ra cửa, ba người kia chạy trôi chết. Sợ Dương ngạc nhiên, ai, vậy cũng được sao? Ba người cách vách kia là ba kẻ trộm. Chúng ta ở đây ngày đầu tiên đã được vinh dự đón tiếp, sau đó Vô Thường liền qua đánh cho một trận. Bây giờ thiếu gì, tứ ca đều qua đó lấy, giống như nhà mình vậy. Đi qua không nói hai lời, động thủ trước. Đánh xong, mới nói mục đích. Ba người này cũng quen rồi, một ngày không bị đánh thì khó chịu à. Nhớ Bất Thông mở miệng, giải thích. Thì ra là như vậy sao? Vô Thường thật sự là uy mãnh nha. Sở Dương nhìn không được nở nụ cười. Hai người các người tiến cảnh rất nhanh. Làm như thế nào vậy? Uống thuốc sao? Sở Dương hỏi. Tiến cảnh của lão đại người chẳng lẽ không nhanh? Động Vô Thường cười ha ha. Chúng ta là nhờ ánh sáng của Bất Thông. Người này hóa ra là một con chim. Mẹ nó, chúng ta nhận một con chim làm huynh đệ a. Chương 1091. Dốc tình say một trận. Người mới là một con chim. Nhờ Bất Thông giận tím mặt, chuyển hướng nhìn Sở Dương. À, lão đại, chuyện là như thế này. Như vậy. Nói xong kể lại chuyện một lần, Cường Điều nói. Thật ra, ta là bị lão tứ liền lụy a. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, kéo dài giọng. À, hóa ra người đúng là một con chim. Nhờ Bất Thông nghẹn họng nhìn trân trối. Động Vô Thường ôm bụng cười ha ha, Sở Dương nói tiếp. Chỉ có điều, Vô Thường người cũng quá ngạc nhiên rồi. Thật ra, mỗi người đàn ông đều có một con chim làm huynh đệ. Chỉ có điều huynh đệ chúng ta có thêm một con, chúng ta có hai con. Động Vô Thường ôm bụng, cười thở không ra hơi. Cảm giác một năm này của mình cũng chưa từng vui như vậy. Nhờ Bất Thông vẻ mặt chán nản, cổ đều đỏ. Đối mặt hai người này, đánh không dám đánh, mắng không dám mắng. Nhuế Thần Thâu cảm giác mình sắp nghẹn mà chết mất thôi. Ba người uống trà, nói đủ chuyện, thỉnh thoảng lại phát ra một trận cười. Qua một hồi lâu, Sở Dương mới nhớ tới. Vô Thường, vợ của ngươi đâu? À, nàng ấy đi ra ngoài rồi. Nàng ấy thật đáng ăn đòn. Động Vô Thường vẻ mặt thô bạo. Lão đại tới rồi, không ngờ nàng không có nơi đây. Sau khi quay về, xem ta thu thập nàng. Ngươi muốn thu thập ai? Một thanh âm lạnh lùng mà dịu dàng từ cửa truyền vào. Chỉ thấy Mặc Lệ Nhi mặc áo đen, từ bên ngoài đi vào, trong tay xách không ít đồ ăn, còn có vài hũ rượu. Nhìn Động Vô Thường giống như cười, mà không phải cười. Ta vừa lên đây, thấy huynh đệ các người gặp nhau, cố ý không quấy rầy các người, xuống dưới mua chút thức ăn, còn mua hai vò rượu. À, vừa rồi ta nghe được, người nào muốn thu thập ta? À, không có. Người tuyệt đối là nghe nhầm rồi. Động Vô Thường vội đứng lên. Thể thiết mà nhận lấy rượu và thức ăn, cười ha ha nói. Ai vất vả, quá vất vả rồi. Còn muốn ngồi xuống cùng ăn một chút không? Sở Dương trợn mắt ha hốc miệng. Đây là Động Vô Thường sao? Mặc Lệ Nhi hừ một tiếng, cau mũi nói. Bà huynh để các người ăn uống. Ta ở đây, các người ai cam tâm tình nguyện chứ? Đừng dối trá như vậy. Ta đi ngủ trước đây. Chào Sở Dương một tiếng, vị hắc ma Mặc Lệ Nhi này nghênh ngang rời đi. Động Vô Thường đưa tới cửa, nhìn Mặc Lệ Nhi trở lại gian phòng mình, mới quay lại cười ha ha, không đỏ mặt chút nào. Ai coi như là không tệ, cũng biết chăm sóc người khác, vậy thì không tệ rồi. Thấy lão đại tới rồi, liền vội đi mua rượu. Chính nàng cũng biết, làm không xong chuyện, ta thật đánh nàng. Sở Dương cùng Do Bất Thông ngơ ngác nhìn hắn. Động Vô Thường nghênh ngang mở vò rượu. Mỗi người rót một chén nói. Thật ra nữ nhân đó nha, liền như vậy 3 ngày không đánh, liền đè đầu cười cổ. Cứ phải thu thập, bình thường có thể dịu dàng một chút, nhưng thời khắc một chút, đại lão gia nhất định phải cứng rắn. Vấn đề nguyên tắc, không thể nhượng bộ, chỉ cần là đánh phục rồi, sau này người nói dễ nghe một câu, liền có thể dụ dỗ được. Hai mắt Sở Dương cùng Nhuế Bất Thông, nhìn sau hắn đăm đăm. Động Vô Thường cười đắc ý. Ai, giống như lần trước. Dường như phát hiện ra điều gì, đột nhiên nói. Giống như lần trước đó, Lệ Nhi này năng lực làm việc thật đúng là không tệ. Giúp ta cùng Bất Thông, không biết giúp bao nhiêu. Lão đại, người không biết đó chứ. Kể từ khi tới nơi đây, nếu không phải là có Lệ Nhi, ta cùng Bất Thông nói không chừng. Giờ phút này còn lưu lạc ở đâu đây chứ, đúng không Bất Thông? Da mặt như Bất Thông giật giật, gật đầu ngơ ngác giống như kẻ ngốc. À, đúng. Lão đại, người nói đi. Động Vô Thường đầy hứng thú mà thỉnh giáo Sở Dương. Thật ra đối với nữ nhân, nam tử chúng ta chính là phải rộng lượng một chút. Mọi việc phải nhường nhịn, như vậy mới có thể sống. Cũng không phải là mỗi cô gái đều tinh khi tốt như Lệ Nhi. Hai mắt Sở Dương đăm đăm, nhìn mặt tục tằn của Động Vô Thường, tự như thấy người ngoài hành tinh. Động Vô Thường cười ha ha, quay người, lập tức giả bộ giật nảy người. Lệ Nhi, người sao trở lại rồi? Mặc Lệ Nhi mỉm cười, thể thiếp mà giúp hắn sửa sang vạt áo, rồi mỉm cười nói. Ta là muốn tới nhắc nhở ngươi, hai vò rượu này không đủ, ở chỗ tiểu nhị dưới lầu, ta còn có 6 vò. Động Vô Thường cầm phát tay của Mặc Lệ Nhi, cảm động nói. Lệ Nhi, ngươi thật sự là quá tốt. Mặc Lệ Nhi đỏ mặt. Buông tay ra đi, như vậy thì ra thể thống gì nữa, được rồi, ta về đây. Rồi xoay người rời đi. Động Vô Thường ở cửa, nhìn một hồi, cẩn thận giật giật, đóng cửa phòng, rồi cười ha ha, lau trán một cái nói. Lão đại à, đối phó với nữ nhân, phải nhiều tầm nhãn một chút nha. Sở Dương trợn mắt, nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc nở nụ cười cảm thán. Ai, sĩ biệt 3 ngày, liền lau mắt mà nhìn, Vô Thường, ta đúng là nên thay đổi cách nhìn đối với người rồi. Động Vô Thường cười chất phát, gãi gãi đầu, tiến đến bên tai của Sở Dương, nói nhỏ. Ai, rất là hung dữ đó. Vừa không cẩn thận, thì Dương cũng không có lên được. Sở Dương đang nghiêng đầu nghe hắn nói, nghe vậy lập tức phùng ra. Một ngụm rượu vừa mới một nửa lỗ tai heo đang nhai nát, phùng lên trên mặt của Nhuế Bất Thông, đầy vẻ nhiều chuyện đến muốn nghe lén. Nhuế Bất Thông nhất thời buồn bực cực kỳ. Lũng ta lung túng chùi mặt, luồn miệng thở dài. Ai, lão đại, sao người đột nhiên bộc phát? Bởi vì ta đột nhiên nhớ tới, người nào đó muốn để cho ta chạy trần truồng ở Thượng Tam Thiên. Sở Dương thản nhiên nói, Nhuế Bất Thông liền xá dài. Lão đại thà mà nha, cái miệng ta quá ti tiện rồi. Lời nên nói không nên nói, đều trôi tuột ra ngoài. Nói xong, rồi giơ tay bốp bốp, vả nhẹ lên miệng mình 2 cái. Lực lượng kia, ngay cả con mũi cũng đánh không chết. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, rồi cảnh cáo nói. Lần này, ca ca ta cao hứng, ghi nợ người trước, về sau có chuyện gì, chỉ cần là khiến ta nhớ tới, đó chính là đếm tội mà phạt. Gã nói nhấn mạnh. Về sau, hễ là có chút chuyện khiến ta không cao hứng, ta tuyệt đối sẽ để người thực hiện nguyện vọng, chạy trần truồng tại Thượng Tam Thiên. Nhớ Bất Thông vẻ mặt đau khổ, luôn miệng đáp ứng. Thầm nghĩ, trời, vậy là xong rồi, bằng cái miệng không tự trọng ta đây, cũng không biết sẽ bị thu thập bao nhiêu lần đây. Giờ khắc này, đột nhiên hoài niệm Kỷ Mặc Vô Hạn. Nếu như người kia ở đây hẳn là tốt rồi. Người đó chính là một kẻ cuồng bị ngược, thu cựu hận cùng lực chú ý trời sinh. Bây giờ hắn không có ở đây, tất cả mọi người chuyển mục tiêu lên trên người ta. 3 người thoải mái nâng ly, hòa tất cả cảm xúc biệt ly, vui mừng khi xa cách gặp nhau. Còn có tưởng niệm các huynh đệ vào trong rượu. 3 người đều không dùng tu vi nguyên lực áp chế mùi rượu, để mặc cho bản thân say. 2 vò rượu, cơ hồ là vừa rót, liền đã vào bụng. Sau đó Nhuế Bất Thông lại đi xuống, lấy 6 vò kia lên. 3 người hồ to gọi nhỏ, mỗi người chiếm được 1 vò, há miệng uống ừng ực. Thật lâu sau, Động Vô Thường mắt say lờ đờ cười ha ha, sướng khoái hoạt cực kỳ nói. Ta hình như là nhớ tới Trung Tam Thiên. Đúng là thông khoái, anh hùng thiên hạ. Ai dám cùng ta đánh trận chứ? Nhuế Bất Thông mắt say lờ đờ, gục xuống bàn, nhướng mắt vô lực, mồm lùng nói. Tên say này! Lời nói còn chưa dứt, quạnh một tiếng, cả người vô lực chui xuống bàn. Sở Dung uống rượu say, liền thích ý, cười mỉm mỉm. Cười hăng hắc, rồi sau đó vừa cười vừa uống, rốt cuộc một ngụm rượu vào trong bụng, rồi ầm ầm ngã xuống. Rầm một tiếng, thân thể khôi ngô của Động Vô Thương cũng ngã xuống. Nhờ Bất Thông ở tầng dưới cùng, Sở Dương nằm trên người hắn, còn Động Vô Thương thì áp trên bụng nhỏ của Sở Dương. Tư thế 3 người nói không tự nhiên bao nhiêu, liền không tự nhiên bấy nhiêu. Nói khó chịu bao nhiêu, liền khó chịu bấy nhiêu. Nhưng 3 người đều vẻ mặt thỏa mãn mà ngủ như vậy. Tiếng ấy nổi lên tứ phía. Bóng đèn chợt lóe, Mặc Lệ Nhi lén lút tiến vào nhìn thoáng qua, không khỏi thở dài. Ai, nam nhân a, quả thật là rất khó lý giải a. Hữu tình giữa nam nhân càng thêm khiến nữ nhân không cách nào ước đoán được. Ở lúc nguy cơ tứ phía như vậy, 3 người này không ngờ liền chỉ là vì một cuộc gặp lại đơn giản mà uống say như chết. Nhưng nàng không biết giờ phút này mặc dù là nguy cơ tứ phía, nhưng đối với 3 người đang trong ngủ say mà nói cũng là lúc thư thái nhất, yên tâm nhất và an toàn nhất, bởi vì huynh đệ ngay ở bên cạnh. Từ nay về sau, tất cả mọi người có chỗ dựa vào, rốt cuộc không phải trơ trọi lẻ loi một mình nữa. Cảm giác như vậy miễn là có, cho dù có nguy cơ hơn, ba người cũng có thể không chút cố kỵ mà dốc tình say một trận. Mặc Lệ Nhi cũng không động tới bọn họ, cứ như vậy tự chuyển ghế ngồi ở cửa, để khởi cảnh giác, yên lặng trông gác một đêm. Hừng sáng ngày hôm sau, một tiếng kêu sợ hãi từ trong phòng vang lên. Nhờ Bất Thông kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiết. Trời ơi, thứ gì mà nặng như vậy? Tà Kháo đè chết bố mày rồi. Vừa dùng lực, hai người trên người rầm rầm bay ra ngoài. Lập tức Sở Dương cùng Động Vô Thương cũng tự tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, đều ngã đầu buồn bực không thôi. Chưa nghe nói qua, ngủ không ngờ lại mệt mỏi như vậy. Để lại cho ba người thiệp mời buổi đấu giá, Sở Dương rửa mặt liền vội đi. Bây giờ tập trung ở cùng một chỗ có chút đột ngột. Dứt khoát, ngay ở buổi đấu giá trực tiếp công diện ở Thượng Tam Thiên. Như vậy có uy hiếp của Tử Tà Tình, chắc hẳn giá trị con người của các huynh đệ mình trong lúc vô hình cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hưởng chi, bây giờ mình còn phải đi tìm đám người Vạn Nhân Kiệt và Ngụy Vô Nhan. Động Vô Thường cùng Doe Bất Thông chờ sau khi Sở Dương đi rồi, mới như ở trong mộng tỉnh dậy, nắm thiệp mời trong tay, đột nhiên thấy hai người mừng rỡ mà nhảy dựng. Wow, lão đại, quả nhiên là đi lên thật rồi. Hai người tung tăng như chim sẻ, cứ như vậy mà ôm nhau, ngay trên đường phố ở cửa lớn khách sạn, vừa cười vừa nhảy. Một người khôi ngô, một người nhỏ gầy, kích động mà ôm nhau nhảy, để cho người ta nhìn. Rất dễ nghĩ đến một liền tư bất nhã. Không ít người qua đường sau khi thấy đều trần trừng hai mắt, nhưng ngay sau đó không kìm được mà xoa xoa mắt. Sau đó lại phi một tiếng phun ra một đống nước bọt, vẻ mặt xem thường xoay người rời đi. Trước kia, nam cùng nữ đều phải lén lén lút lút chè chè lấp lấp, hiện tại lại đảo ngược, ngay cả nam cũng công khai như vậy. Mặc Lệ Nhi đứng trong khách sạn, nhìn hai huynh đệ điên cuồng này, nhìn không được, che mắt không nói gì. Ai, đúng là không thể nào nhìn được nữa mà. Sở Dương dạo qua một vòng, phân biệt dựa theo tin tức, tìm được ba sư huynh đệ Vạn Nhân Kiệt, là tìm được Ngụy Vô Nhan ở khách điếm một mình. Rốt cuộc lúc quay về, tiện đường đưa thiệp mời cho Nam Cung Thề Phong, là phát hiện thiệp mời không ngờ là không đủ, đành phải lại chạy một chuyến tới chỗ Dược Cốc tìm Ngụ trưởng lão lấy thêm mấy tấm mới miễn cưỡng đủ. Đã trải qua nhiều trắc trở vòng vèo như vậy, mãi tới lúc này, lực lượng thuộc riêng về Sở Dương mới ở Thượng Tam Thiên này lần đầu tiên bày ra. Kết thúc tập 209 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.